Người yêu tin đồn, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Julian Úc Việt tháo kính râm xuống, đưa mắt nhìn anh ta lúc người đàn ông nói chuyện mang theo giọng điệu nhẹ nhàng, không một chút tùy tiện, nhưng từ trong xương đều mang theo vài phần điên cuồng. Vừa nhìn liền biết đây không phải là một người dễ đối phó. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy người này, trong lòng Tần Úc Việt có một loại cảm giác quen thuộc không lý do. Nhưng theo lý mà nói, hai người hẳn là chưa từng gặp qua. Cho nên có lẽ là mình nhớ nhầm đi. Không nghĩ nhiều, Tần Úc Việt trực tiếp tiến vào chủ đề. Chuyện sâu Tống Nghệ anh có rõ không? Tống Nghệ, người đàn ông ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là hiểu rõ. Vậy thì được, Tần Úc Việt cũng không nói thêm, trực tiếp rút ra hợp đồng mà mấy ngày trước Hạ Hoài Tình giao cho cô ký tên, đưa đến trước mặt người đàn ông. Sau khi kết thúc sâu liền chia tay, nếu không có ý kiến gì thì ký đi. Người đàn ông dừng lại một chút cúi đầu nhìn, không ngay lập tức nhận. Một lúc lâu sau mới nhíu mày, tiếp theo dập tắt điếu thuốc trong đầu ngón tay, chậm chạp cầm lấy hợp đồng, cẩn thận lật xem, sau đó ánh mắt dừng lại ở phần báo giá, híp mắt lại. 20 vạn, khoảng 680 triệu đồng Việt Nam, thực sự không phải là một cái giá cao lắm, nhưng là đã thích hợp để thuê một người mới không có bất kỳ danh tiếng và tài nguyên. Bởi vì điều quan trọng là có thể có cơ hội tiếp xúc với màn ảnh, chưa kể nhà đầu tư cũng sẽ trả một khoản thù lao không nhỏ. Tần Úc Việt khẽ nhíu mi lại, nói. Có vấn đề muốn thương lượng giá cả, có thể liên hệ với chị Hạ, cũng có thể từ chối. Làm sao có thể, người đàn ông vẫn cười, xoay người cầm bút đặt trên bàn làm việc, đặt ở đầu ngón tay quen thuộc xoay một vòng, sau đó dứt khoát ký tên mình. Sau đó đưa hợp đồng lại trước mặt Tần Úc Việt, dương mắt cười tùm tìm nhìn về phía cô, nói. Đương nhiên, không thương lượng, động tác liền mạch không chút chần chờ. Tần Úc Việt có chút kinh ngạc với động tác dứt khoát này, cô sừng sốt một chút, không động đậy. Không nhận, giọng điệu mang theo vài phần đùa giỡn, giống như đang trêu chọc một con mèo. Tần Úc Việt phục hồi tinh thần, giơ tay cầm lấy hợp đồng, vừa chuẩn bị nói cái gì đó. Mà đúng lúc này, cửa phía sau bị đẩy ra, Hạ Hoài Tình dẫn theo nhiều khuôn mặt thanh tú đẹp trai, tất cả đều là các chàng trai mang cảm giác thiếu niên đi vào. Tiểu Tần, đây là những người tôi chọn cho cô. Nhưng một câu nói của cô còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại, thanh âm chợt thay đổi giọng điệu. Tạ nhị thiếu. Xin lỗi, tôi không biết bây giờ anh đang ở đây. Tạ nhị thiếu, Tần Úc Việt kinh ngạc lập tức cầm lấy hợp đồng, cúi đầu nhìn chữ ký rồng bay phượng múa. Ba từ lớn, Tạ Yếm Trì, kiểu chữ dứt khoát thẳng thắn, mang theo chút ngang ngược ngông cuồng. Chỉ cần nhìn, cũng có thể nhìn ra vài phần kiêu ngạo, phóng đãng không kiềm chế. Tần Úc Việt im lặng một chút, thật giống như xảy ra chuyện rồi. Tạ Yếm Trì lại tựa như có hứng thú không tồi, anh ta hơi cúi người, cúi đầu đến gần trán cô, sau đó đưa ra tay, thanh âm đè xuống rất thấp lại mơ hồ hàm chứa vài phần cười. Tần tiểu thư, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Úc Việt cảm thấy cũng không vui lắm, cô hít một hơi thật sâu, mở miệng xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi là tôi không hỏi cẩn thận mạo muội rồi. Nếu không, hủy bỏ hợp đồng. Vậy thì không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Yếm Trì đứng dậy, lười biếng dựa vào bàn, nâng lông mi lên, trong mắt ánh lên ý cười, giọng điệu mang theo chút côn đồ. Tần tiểu thư, mua tôi với giá 20 vạn, nào có đạo lý chiếm tiện nghi còn trả hàng chứ? Tần Úc Việt nhìn trước mặt vị tổ tông trong lời đồn. Mắt hẹp dài, mắt hai mí rất sâu, mí mắt rất mỏng, lúc nhìn người trong ánh mắt tựa như lóe ánh sáng nhỏ, mặc dù là ý cười không tắt nhưng chứa đựng cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Nhìn thế nào cũng không thấy giống người tốt. Hạ Hoài Tình lúc này cũng cảm thấy không thích hợp, cô đi tới, cúi đầu liếc nhìn hợp đồng, nhìn thấy ba chữ vô cùng rõ ràng, cả người như hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Úc Tuyệt, xảy ra vấn đề lớn, sao lại đem hợp đồng đưa cho Tạ nhị thiếu gia, cô có biết đó là ai không? Hạ Hoài Tình ôm ly nước đi bộ vài vòng trong phòng nghỉ cắn răng nói. Để cho người ta giả làm bạn trai cô, sao cô có thể làm được điều đó? Tần Úc Tuyệt cố gắng giải thích, tôi không nghĩ, vì sao lại nghĩ? Hạ Hoài Tình cả người xù lông. Cô xem trên người cậu ấy có cọng lông nào nhỏ mà tôi và cô nói. Tần Úc Việt bình tĩnh biện minh, tôi tưởng cô sẽ chọn người ngược lại. Hạ Hoài Tình, cuối cùng, cuộc tranh luận khốc liệt này vẫn kết thúc bằng một tiếng thở dài. Tôi đã nói từ lâu, sâu Tống Nghệ này không hủy, rõ ràng là muốn đặt bẫy để chỉnh cô. Tần Úc Việt xé túi đường ra, đổ vào cà phê vừa mới pha xong, giọng điệu nghe có vẻ không quá để ý. Nếu anh ta muốn diễn, vậy hãy để anh ta diễn. Đơn giản chỉ là thay đổi người diễn mà thôi, đối với tôi không khác nhau. Nói như vậy, nhưng ai cũng biết Tạ Yếm Trì là nhà đầu tư chương trình biên tập như thế nào, chỉ do một câu nói của anh ta. Khả năng tồi tệ nhất là khiến Tần Úc Việt biến thành một người hám giàu đầy tâm cơ. Mà Tạ Yếm chỉ có thể mượn cơ hội tốt hơn để đạt được hiệu quả quảng cáo của mình, đợi đến sau khi chương trình kết thúc hợp đồng liền chia tay, có thể lập tức vứt bỏ sạch sẽ. Tôi ngay lập tức sẽ nói chuyện với Tạ Thiếu. Hạ Hoài Tình uống một ly nước lọc, tâm trạng cũng gần như ổn định, cô thở dài, an ủi một câu. Có lẽ chỉ là một trò đùa, còn có chỗ sửa. Tần Úc Việt nhìn Hạ Hoài Tình rời đi, cúi đầu uống một ngụm cà phê, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vách cốc. Không biết vì sao, khi đối mặt với Tạ Yếm Trì, đặc biệt là khi nhìn thấy dòng chữ ký tên tùy ý, cô luôn có cảm giác quen thuộc vô cùng rõ ràng. Thật giống như, hai người đã từng gặp nhau rất lâu trước đây. Tần Úc Việt suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Cô nhíu mày, tự giễu nở nụ cười, buông ly trong tay xuống. Quên đi, không thể nhớ được thì không nhớ, dù sao cũng không phải là người thích hợp để dính líu quan hệ. Khoảng nửa tiếng sau, cuộc trò chuyện giữa Hạ Hoài Tình và Tạ Yến Trì kết thúc. Lúc từ phòng làm việc trở về phòng nghỉ, sắc mặt Hạ Hoài Tình nhìn qua không tốt lắm, cô mím môi, nắm chặt một hợp đồng hoàn toàn mới, không nói một lời đặt trước mặt Tần Úc Việt. Ký đi, hợp đồng mới. Tần Úc Việt nâng mặt mày, ngược lại có vài phần kinh ngạc. Hắn đồng ý hợp đồng hủy bỏ. Không làm khó cô à, ngây thơ. Hạ Hoài Tình ôm cánh tay, khuôn mặt sụp đổ. Nghe vậy, kéo khóe môi. Cô xem biểu tình này của tôi, giống như không làm khó tôi sao? Tần Úc Việt trầm mặc một chút, cô quay đầu cầm lấy hợp đồng đặt ở trước bàn, cẩn thận lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật không khác gì phần mình nhìn thấy trước đó. Ngoại trừ, cột bồi thường, từ 200.000 đến 300.000, lúc này ngay cả con dấu cũng đã được đóng dấu trước, vết mực đỏ tươi còn dính một ít trên giấy trắng ở mặt sau. Tần Úc Việt hít sâu một hơi, trong giọng nói có chút không thể tin được. Cho nên cô nói chuyện nửa tiếng, lại có thể cho Tạ Yếm Trì tăng 10 vạn thù lao. Sắc mặt Hạ Hoài Tình càng khó coi hơn, có lẽ cảm thấy đây là lần đầu tiên mình đàm phán một xu chỗ tốt đều không kiếm được, ngược lại còn phải bồi thường 10 vạn lịch sử đen. Hạ Hoài Tình tức giận đến mức ở phòng nghỉ liên tục mắng Tạ Yếm Trì 10 phút. Quả nhiên, tin đồn một chút đều không sai. Thật sự là một nhà tư bản ăn thịt người không nhổ xương, cả người hôi thối. Sau khi mắng xong, trong lòng cuối cùng cũng sảng khoái hơn một chút. Cô vươn tay ra, ngón trỏ chỉ vào chỗ chữ ký. Ký đi, tổ tiết mục chương trình bên kia nói như thế nào? Tần Úc Việt rút nắp bút ra, giơ tay lên ở vị trí bên A ký xuống tên mình, thuận miệng hỏi một câu. Có thể nói như thế nào? Hạ Hoài Tình dựa vào sofa, đặt tay lên trán. Tuy rằng Tạ Yến Trì này đối với cô không tính là chuyện tốt, nhưng đối với tổ tiết mục chương trình bên kia chính là đề tài và lưu lượng cực lớn, người ta vui mừng còn chưa kịp. Tần Úc Việt hiểu rõ những chuyện này. Đơn giản mà nói, cô có thể không cần, nhưng Tạ Yếm Trì nhất định bọn họ nghĩ mọi biện pháp muốn giữ lại. Hạ Hoài Tình nói thêm, đoán được, Tần Úc Việt nở nụ cười, đóng nắp bút, sắp xếp tốt hai hợp đồng, đứng dậy. Được rồi, để vị Tạ tiên sinh kia ký tên, mình và Tạ Yếm Trì không giống nhau. Nếu từ chối tham gia vào chương trình, cô sẽ không thể đủ khả năng để đền phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa bởi vì chuyện này mà lo lắng sợ hãi, tổn thất cơ hội không dễ dàng tiếp xúc với màn ảnh cũng không phải phong cách của Tần Úc Việt. Cuộc sống không dễ dàng hơn nữa đều như vậy, làm sao ở vị trí này có thể sợ hãi. Nếu vị Tạ nhị thiếu gia này muốn chơi, cô liền cùng anh ta chơi. Dù sao loại chuyện này, ai cũng không tính là chịu thiệt. Để tôi đưa đi, Hạ Hoài Tình giả vờ đứng dậy. Không cần, tôi thấy hắn tức giận vì cô không ít. Tần Úc Việt ấn bả vai cô cười khuyên nhủ. Tôi đi là được, kẻo cô đang tức giận, lại bị lừa tăng thêm 5 vạn thù lao. Lúc Tần Úc Việt vào văn phòng, Tạ Yếm Trì đang lười biếng tựa vào sofa. Bên cạnh là thư ký nhỏ của Hạ Hoài Tình, vẻ mặt khẩn trương nhìn vị thiếu gia này, giọng điệu cũng có vài phần câu nệ. Tạ tiên sinh muốn uống cái gì? Uống gì? Tạ Yếm Trì sờ cầm suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Có thực đơn không? Thực đơn con mẹ anh. Chúng tôi là một công ty giải trí. Thư ký nhỏ hít một hơi thật sâu. Không, nhưng những gì anh muốn ăn, chúng tôi có thể chuẩn bị cho anh. Quên đi, Tạ Yếm Trì trêu chọc cô. Cà phê thêm đường. Thư ký nhỏ thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Tần Úc Việt tiến lên, ngồi xuống trước mặt anh ta. Tạ tiên sinh, Tạ Yếm Trì nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào nhìn về phía cô, đáy mắt tựa như ánh sáng vụn vụn. Anh ta cong mắt, khóe môi nở nụ cười càng sâu. Tần tiểu thư, Tần Úc Việt cúi người, đặt hợp đồng trước mặt anh ta. Đây là hợp đồng mới. Tạ Yếm Trì khom lưng, cầm lấy hợp đồng, nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt dừng ở phía báo giá 30 vạn. Tần Úc Việt phản ứng rất nhanh, thù lao sẽ không tăng nữa. Phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, Tạ Yếm Trì tuy nói vậy, nhưng giọng điệu không có chút tiếc hận, trái lại chứa đựng ý cười. Hắn từ ống bút mò được cây bút, thẳng thắn dứt khoát ký xuống tên của chính mình, sau đó gửi lại hợp đồng. Căng thẳng làm gì, tôi trông giống một người đàn ông tính toán chi ly số tiền này. Trông anh rất giống, Tần Úc Việt không lập tức trả lời câu hỏi của Tạ Yếm Trì, ngược lại suy nghĩ một lát mở miệng hỏi. Tạ tiên sinh, ngài có hứng thú với giới giải trí không? Bằng không cô thật sự không nghĩ ra, một vị đại thiếu gia như vậy, chạy tới dính líu với show tống nghệ tình yêu là vì cái gì? Tạ Yếm Trì giống như nghe thấy trò đùa gì đó. Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu không tôi không hiểu tại sao Tạ tiên sinh lại ký hợp đồng này. Tôi không quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí. Tạ Yếm Trì nghe vậy, cúi đầu nhìn mấy ngón tay mỏng, sau đó hứng thú giơ tay lên, nhẹ nhàng gảy vào vị trí chữ ký. Hắn híp mắt một chút, đáy mắt đều không kiềm chế, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Tần Úc Tuyệt. Ký hợp đồng này, đương nhiên là bởi vì, thú vị, được chứ, một lý do rất thích hợp cho loại thiếu gia này. Tần Úc Tuyệt không còn bối rối vấn đề này nữa, cô vươn tay cầm lấy hợp đồng, kiểm tra lại chữ ký. Vẫn là chữ viết tay không khác gì vừa rồi. Cô cau mày một chút, nhịn không được lại hỏi một câu hỏi khác. Tạ tiên sinh, có thể hơi mạo muội. Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa? Nghe câu này, Tạ Yếm Trì không trả lời ngay lập tức. Mặt của hắn hơi nhăn lại, ngồi thẳng, giọng điệu mang theo chút ý tứ. Thật sao, vậy cô nói xem, chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Tần Úc Việt không thể tưởng tượng được đáp án là như này. Cô suy nghĩ một lúc lâu và tự nhận mình mạo hiểm. Xin lỗi, hẳn là tôi nhớ nhầm. Nhớ nhầm, Tạ Yếm Trì lặp đi lặp lại những lời này, khóe môi cong lên, buồn bực nở nụ cười. Sau một lúc anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Úc Việt dừng bước khom lưng ngang với tầm mắt của cô chậm rãi nói. Tần tiểu thư có biết hay không, câu nói vừa rồi của cô là một câu nói lặp theo khuôn cũ mang ý lấy lòng. Tôi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, tôi biết điều đó, nhưng nếu cô muốn biến giả thành thật tôi cũng không có ý kiến. Anh nghĩ quá nhiều, bất quá phải tăng thêm tiền, chờ đã có thể nghe không? Giảm giá, 30 triệu tôi rất đắt tiền, Tần Úc Việt từ bỏ giải thích. Người đàn ông này, sao có thể như vậy? Tác giả có lời nói, Tạ nhị cầu, phải tìm cách để tăng lên đến 50 vạn. Tần Úc Tuyệt không có kinh nghiệm làm nữ chính, cảm ơn. Mi Phi, chương 2, 2788 chữ. Yêu thương cộng sự của ta thì hãy đến ủng hộ WordPress của nàng ấy nhé. Thả một ngọn đèn trường minh dẫn đường. Cách chương.